Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 139, Tử Nghiên rời đi. Đến Tinh Vẫn Các, nhìn thấy Hắc Kình một mặt chân thành, Tử Nghiên cũng rốt cục thả xuống trong tim oán niệm. Người tới là muốn mang ta trở về sao? Nhìn trước mặt thân hình cao lớn mà to lớn, liền giống như một tòa màu đen như tháp sắt Hắc Kình. Tử Nghiên ánh mắt có chút do dự nhìn Lâm Dạ một chút. Hỏi, là, điện hạ có chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc hoàng tộc huyết thống. Chỉ có chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc biết nói sao trợ giúp điện hạ mau chóng kích phát mạch máu trong người sức mạnh, đồng thời cũng ở trong tộc chuẩn bị tương ứng tài nguyên, có thể làm cho điện hạ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu như ở bên ngoài, điện hạ muốn kích phát huyết thống sức mạnh quá khó khăn. Hắc Kình cung kính mà nói. Được rồi, ta biết rồi. Tuy rằng vẫn còn có chút không muốn Lâm Dạ, nhưng nghe đến Hắc Kình nói có thể giúp chính mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, Tử Nghiên trong lòng vẫn là rất nhanh làm ra quyết định. Ở ban đầu gặp phải Thanh Lân thời điểm, thực lực của nàng còn cùng Thanh Lân gần như. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, Thanh Lân đã trở thành đấu tông cường giả, nhưng nàng vẫn là đấu vương cấp bậc, đã không cách nào sẽ giúp đến Lâm Dạ. Vì không bị Lâm Dạ bỏ xuống, Tử Nghiên quyết định trở lại Thái Hư Cổ Long tộc, kích phát trong cơ thể mình Thái Hư Cổ Long hoàng tộc huyết thống sức mạnh, nhanh chóng tăng cao thực lực, lấy tranh thủ có thể mau chóng đứng ở Lâm Dạ bên người, thậm chí có thể che chở Lâm Dạ. Ở tranh thủ đến Tử Nghiên sau khi đồng ý, Hắc Kình lại thông qua hỏi dò, biết được Lâm Dạ trợ giúp Tử Nghiên hồi lâu, đồng thời cũng là Lâm Dạ đưa nàng mang tới Trung Châu. Điều này làm cho Hắc Kình không khỏi đại Thái Hư Cổ Long tộc đối với Lâm Dạ biểu thị cảm kích. Sau đó Hắc Kình liền xé rách không gian, mang theo Tử Nghiên tiến vào vết nứt không gian bên trong. Nhưng là dự định mang Tử Nghiên xuyên qua vô tận không gian loạn lưu, trở về ở vào hư không loạn lưu bên trong Đông Long đảo. Ở Tử Nghiên sau khi rời đi, ngày thứ hai, đoàn người tiếp tục xuất phát, tiến vào Thiên Tinh dãy núi, hướng về ở vào Thiên Tinh dãy núi bên trong Tinh Vẫn Các mà đi. Ở xuyên qua vô tận dãy núi sau, ở một mảnh xem ra thường thường không có gì lạ biển rừng trên không, Dược Trần đột nhiên ngừng lại. Tốt, đến, nơi này là Tinh Vẫn Các sao? Nhưng là thật giống chẳng có cái gì cả a. Nghe được Dược Trần, nhìn chung quanh, đâu đâu cũng có một mảnh xanh rừng rậm. Phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy bờ. Không có ngọn núi, cũng không có hồ nước. Thanh Lân không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, tiểu Thanh vậy, đến Trung Châu, các ngươi muốn học chuyển biến tư duy. Ở Trung Châu, hứa thật lợi hại tông môn, có thể đều không phải quang minh chính đại kiến ở bên ngoài, mà là thông qua các loại thủ đoạn, hoặc là đem tông môn xây dựng ở một chỗ thiên nhiên không gian đặc thù, hoàn toàn tách biệt với thế gian, hoặc là thông qua hộ tông đại trận, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, đem tông môn ẩn giấu ở trận pháp không gian bên trong, hoặc là xây dựng ảo giác, ngụy trang tông môn. Nói chung từ ở bề ngoài các ngươi là không nhìn ra nơi này tồn tại một cái tông môn, mà Tinh Vẫn Các thuộc về trước nhất người. Đối với Thanh Lân nghi hoặc, Dược Trần khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, cười, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một viên đặc thù cổ ngọc. Ở đem cổ ngọc lấy ra sau, Dược Trần nhất thời đem đấu khí truyền vào cổ ngọc bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một tia kỳ dị tinh mang nhất thời từ cổ ngọc bên trong bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt bắn tới phía trước, sau đó phảng phất bắn tới một cái nào đó chướng ngại vật lên. Tinh mang nhất thời nổ tung, cuối cùng vặn vẹo hình thành một đạo màu trắng bạc cánh cửa không gian. Tốt, chúng ta vào đi thôi. Trong này chính là chân chính Tinh Vẫn Các vị trí. Ở mở ra đi về Tinh Vẫn Các cánh cửa không gian sau, Dược Trần nhất thời cười, sau đó đi đầu hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào cánh cửa không gian bên trong. Mà nhìn thấy Dược Trần động tác, Lâm Dạ cùng mọi người cũng dồn dập thân hình hơi động, bắn mạnh hướng về phía cánh cửa không gian, cấp tốc chui vào. Cùng lúc đó, tinh vẫn các bên trong, tinh vẫn các vị trí là một mảnh do vẫn thạch tinh lực ngưng tụ ra thiên nhiên không gian. Vùng không gian này cũng không lớn, gần như chỉ có một tòa thành trì kích cỡ. Bên trong là một cánh rừng, trung gian lại có một ngọn núi, mà tinh vẫn các liền xây dựng ở trên ngọn núi này. Giờ khắc này, tinh vẫn các bên trong, phong tôn giả cổ linh đột nhiên cảm giác được giữa bầu trời truyền đến một trận không gian rung động, sau đó một luồng quen thuộc khí tức liền xuất hiện bên trong vùng không gian này. Thầm nghĩ lên luồng hơi thở này chủ nhân, phong tôn giả không khỏi vẻ mặt nhất thời ngây người. Luồng hơi thở này, là Dược Trần, lẽ nào là Dược Trần trở về? Trong lúc nhất thời, phong tôn giả không khỏi nhất thời đứng lên, sau đó bỗng nhiên liền lao ra tĩnh thất, hướng về bầu trời bắn tới. Ở Dược Tôn giả Dược Trần mất tích mấy chục năm bên trong, ngoại giới vẫn cho rằng Dược Trần đã chết. Thế nhưng phong tôn giả trước sau tin tưởng, người bạn thân này không thể liền chết đi như thế. Bởi vì trước sau tin chắc ý nghĩ này, ở này mấy chục năm bên trong, phong tôn giả vẫn đang tìm kiếm Dược Trần. Tuy rằng không thu hoạch được gì, có thể nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Bây giờ, lẽ nào là trời xanh thật sự mở mắt? Hắn bạn tốt Dược Trần rốt cục trở về. Ở kích động bên trong, phong tôn giả ở Lao Gia Tinh vẫn cắt sau, trong nháy mắt bắn về phía giữa bầu trời. Trong lúc nhất thời nhìn thấy ở tinh vẫn các vị trí không gian giữa bầu trời, một tấm màu bạc cánh cửa không gian bên trong, đi ra một cái bóng người quen thuộc. Dược Trần, nhìn thấy Dược Trần, phong tôn giả không khỏi kích động hô. Cổ linh, đã lâu không gặp. Phát hiện phong tôn giả, Dược Trần cũng không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm khái. Dược Trần, này mấy chục năm bên trong, ngươi đi đâu vậy? Tại sao ta vẫn không có tìm được ngươi? Nhìn giữa bầu trời Dược Trần, phong tôn giả đè nén xuống tâm tình kích động, không khỏi hít sâu một hơi. Hỏi, có điều nghe được phong tôn giả, nghĩ đến nghịch đồ Hàn Phong, Dược Trần sắc mặt có chút khó coi. Không khỏi ánh mắt có chút phức tạp nói. Cổ linh, chuyện này nói rất dài dòng. Chúng ta vẫn là xuống lại nói đi. Nghe được Dược Trần, phong tôn giả cũng nhất thời ý thức được. Xem ra chuyện này nên có ẩn tình. Tốt, chúng ta xuống lại nói. Ở phong tôn giả dẫn dắt đi, mọi người dồn dập bắn mạnh mà xuống, tiến vào đến bên trong vùng không gian này trên ngọn núi tinh vẫn các bên trong. Mà ở tiến vào tinh vẫn các sau, phong tôn giả nhất thời tìm đến hầu gái đem mọi người mang đi đón khách phòng khách. Đồng thời khiến người đi gọi đệ tử Mộ Thanh Loan, đi tiếp đãi đón khách phòng khách bên trong mọi người. Mà chính mình thì lại cùng Dược Trần đồng thời, đi đến một gian tĩnh thất, chuẩn bị hiểu rõ Dược Trần mất tích. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong tĩnh thất, ở cùng Dược Trần một phen đối thoại sau, phong tôn giả cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả. Không nghĩ tới, tất cả những thứ này dĩ nhiên đều là bởi vì Hàn Phong cái này nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Uổng ta trong nhiều năm như vậy còn từ chưa từng hoài nghi hắn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là như vậy một cái lòng lang dạ sói đồ vật. Nghe xong Dược Trần, phong tôn giả không khỏi nhất thời tức giận một trưởng vỗ đến bên cạnh trên bàn. Đem nước trà đều chấn động đến mức một trận bốc lên. Ai, ban đầu ta cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên sẽ là một cái ngỗ nghịch đồ bất hiếu. Không phải vậy lúc trước ta cũng sẽ không bị hắn như vậy dễ dàng đắc thủ. Dược Trần vuốt nhẹ chén. Trà, cũng tương tự thở dài. Ánh mắt trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Đối với Hàn Phong, hắn không chỉ có là xem là đồ đệ ở bồi dưỡng. Hàn Phong là hắn từ nhỏ đã thu dưỡng lên, hầu như là hắn nuôi lớn, có thể nói là cũng con cũng đồ. Kết quả nhưng chỉ là bởi vì không có truyền thụ phần quyết, liền cùng người ngoài mưu hại với hắn. Bực này hành vi, quả thực bất trung bất hiếu. Tốt, cổ linh, cũng đừng nâng này Hàn Phong. Này Hàn Phong mưu hại ta mối thù, ta mới thu một tên đệ tử, đã giúp ta báo, nghĩ đến Lâm Dạ. Dược Trần trên mặt không khỏi lại lần nữa lộ ra nụ cười. Khẽ cười nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,